rồi từ đó biến thành từng chút sinh cơ. A-man ngơ ngác nhìn những tia sét đang điên cuồng vần vũ bên ngoài, cứ mỗi lần có một tia sét đánh lên thân xe, là hắn lại bị nỗi sợ hãi dày vò tâm can. Hắn cảm thấy, nếu bản thân mà bị những tia sét thô to ấy đánh trúng thì e rằng, đến ngay cả cho cũng chẳng còn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Tràng diện tiếp theo mới khiến hắn mất luôn cả năng lực suy nghĩ. Đó là tràng diện ngàn vạn tia sét chui ra từ khắp nơi, rồi oanh kích lên thân chiến xa. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới phục hồi lại từ trong trạng thái mơ hồ. Lúc đó điều đầu tiên hắn làm là vô thức đưa tay lên sờ mặt, rồi thầm nhủ, mình vẫn còn sống. Không ngờ mình vẫn còn sống. Trời ơi! Bỗng hắn cảm thấy vô cùng kích động. Một màn vừa nãy đúng là tràng diện lớn nhất mà hắn được thấy. Tiền bối quả nhiên rất lợi hại nha. Lúc này hắn chỉ hận sao mình không thể quỳ xuống mà lạy lục, đúng là mình gặp phải vận may vô cùng lớn rồi. A-man! Thanh âm của tiền bối truyền tới từ trong xe, làm A-man giật mình một cái, rồi cung kính nói, A-man đây ạ, mang thần quyết mà ngươi tu luyện ra đây cho ta xem một chút. A-man vốn là kẻ rất thông minh, nghe thấy vậy liền mừng rỡ phát điên. Hắn biết rằng tiền bối chuẩn bị chỉ điểm cho hắn rồi. Vâng, A-man cố gắng kiềm chế nội tâm đang vô cùng kích động của mình, lấy ra một khối xương cốt có khắc đầy hoa văn rồi dâng lên bằng hai tay. Thành Ngô Ca quả nhiên không hổ là thành thị tối phồn hoa của một giới, tại đây Tả Mặc nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Sau 10 năm, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. 10 năm tu luyện thì dù ở bất cứ phương nào cũng sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ, đa số những cao thủ này Tả Mặc chưa bao giờ nghe thấy tên tuổi. Tả Mặc phát hiện ra điều này ở trên người của A-man, hắn nhạy cảm hiểu được rằng thế giới đã có biến hóa. 10 năm trước, thời đại thần lực chỉ mới bắt đầu, 10 năm trôi qua, thần lực đã phát triển lên một tầm cao mới. Thế nhưng, tin tức làm hắn cảm thấy cao hứng là tin tức về Mạc Vân Hải. Thiên Hoàn bị phân liệt, Tây Huyền bị thôn tính nhưng Mạc Vân Hải phát triển ngày một rực rỡ. Giờ đây Mạc Vân Hải trở thành một thế lực thứ hai đứng đằng sau Côn Luân. Mấy năm qua, Công Tôn Sai chính chiến khắp mọi nơi, bách chiến bách thắng, đánh đâu được đấy nên bài danh bay cao. Hiện giờ hắn đã trở thành chiến tướng số 2 chỉ sau Tiết Đông. Biệt Hàn cũng không chỉ như trước, bài danh của y hiện giờ cũng đã leo lên thứ 6. Hai người liên thủ lại chiếm được gần nửa lãnh địa của Tây Huyền. Thiên Hoàn phân liệt, thế lực được lợi trực tiếp nhất chính là Mạc Vân Hải. Mạc Vân Hải nắm cơ hội Nam Bắc Thiên Hoàn nội chiến, trắng trợn bán ra Mạc Vân Thần Trang. Sau đó trở thành thế lực số 1 về bán thần trang. Côn Luân mạnh hơn trước rất nhiều, dù họ đã bị Công Tôn Sai ngăn trở nhưng họ chưa từng dừng tay, hiện tại đã thôn tính được 1/3 Tây Huyền. Hơn nữa năm phái trong Cửu Đại Thiền Môn trở giáo quy hàng. Điều này dẫn tới lãnh thổ của Côn Luân rộng lớn chưa từng có. Thế nhưng từ sau trận đánh ở Ương Thổ Nguyên, Lâm Khiêm một mực ở trong tình trạng bế quan, từ đó đến nay vẫn chưa ra. Khi ước chừng thời gian từ lúc đó đến giờ, con mắt Tả Mạc cũng phải nhíu lại. Chắc chắn khi Lâm Khiêm bỏ chạy thì đã bị thương tích không nhẹ. Với cảnh giới hiện tại của Tả Mạc, thì có thể phán đoán được chính xác mức độ thương tích của Lâm Khiêm lúc đó. Thương thế của Lâm Khiêm đương nhiên đã khỏi hẳn từ lâu. Lâm Khiêm vẫn còn bế quan chỉ có thể là do hắn đang đánh sâu vào cảnh giới thần cấp. 10 năm trôi qua, trình độ thần lực hiện tại so với năm xưa đã tăng lên mấy cấp bậc. Với khả năng của Lâm Khiêm việc đánh sâu vào cảnh giới thần cấp vị tất không có khả năng. Tả Mạc đại khái có thể đoán được ý đồ của Lâm Khiêm. Giả như Lâm Khiêm đánh sâu vào cảnh giới thần cấp thành công, thì sẽ trở thành cường giả thần cấp duy nhất của tu chân giới. Trong tay hắn là thiên hạ đệ nhất đại phái Côn Luân. Có tất cả những điều đó, thì danh vọng của hắn sẽ ở tầm cao trước nay chưa hề có. Tới lúc đó, hắn chính là hình tượng cao vợi của tất cả mọi người, dù cho Mạc Vân Hải cũng không thể ngăn được bước chân của hắn. Đúng thật là cách giải quyết dứt điểm, một lần là xong. Đáng tiếc, Lâm Khiêm không thể ngờ được bản thân mình còn sống trở về rồi. Hàn mang trong mắt Tả Mạc chớp động, khóe miệng nhếch lên làm thành một nụ cười tươi. 10 năm ma luyện, tâm trí của hắn đã kiên định hơn rất nhiều rồi, tiểu Mạc Ca đã không còn là tiểu Mạc Ca năm xưa nữa. Đối thủ này đối với Lâm Khiêm giống như số mệnh. Hiện giờ trong tâm Tả Mạc không chút e sợ, trong lòng hắn tràn ngập tự tin, mong chờ được giao thủ với đối phương. Ở tu chân giới, người được coi là đối thủ của hắn hiện giờ cũng chỉ có Lâm Khiêm. Tả Mạc nhanh chóng bỏ qua chuyện này, hắn tiếp tục nhìn tiếp. Thế chân vạc chia ba tu chân giới lúc trước đã biến thành lưỡng cường tranh bá. Thế lực Thiên Hoàn bị trẻ nhỏ, Mạc Vân Hải quật khởi đã tạo thành cục diện ai nhìn cũng rõ. So với 10 năm trước thì hiện tại có rất nhiều những thế lực nhỏ lẻ. Thiên Hoàn phân liệt trở thành Nam Thiên Hoàn và Bắc Thiên Hoàn, song phương đều cho rằng chính mình mới là chính thống. Nội chiến kéo dài làm cho thực lực vốn đã không còn cường đại bị tiêu hao dần. Ngoài việc đó thì Cửu Đại Thiền Môn phân liệt không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thế nhưng, Dưỡng Nguyên Hạo tạo trấn 4 tiểu thiền môn lại không đầu nhập vào Mạc Vân Hải. Tả Mạc hiểu rằng chuyện này là bởi vì bản thân mình chưa hiện thân, lòng tin của Dưỡng Nguyên Hạo đối với Mạc Vân Hải đã dao động. Hắn không cảm thấy Dưỡng Nguyên Hạo có cái gì không đúng. Trên thực tế, đến Tả Mạc cũng cực kỳ kinh ngạc với sự phát triển của Mạc Vân Hải. Trong lúc cấp bách năm xưa, hắn gửi vân giấy hạc chỉ có 5 chữ chờ chúng ta trở về. Kỳ thực lúc đó hắn cũng không nghĩ rằng cả nhóm còn sống sót trở về, lúc gửi tin chỉ nghĩ đơn giản là lưu lại một mầm hy vọng cho mọi người. Hắn không biết mầm hy vọng đó có tác dụng được bao nhiêu, mầm hy vọng đó có trở thành hiện thực hay không, nhưng hắn không muốn Mạc Vân Hải bị phân liệt mà tiêu tan, hắn hy vọng là vững vàng tư tưởng cho mọi người. Mất hắn, mất đại sư huynh, và năm cường giả tu vi cao nhất chính là một đòn đánh chí mạng Mạc Vân Hải. Vào lúc này, một hy vọng có lẽ chính là một cọng rơm cứu mạng. Tả Mạc biết, đối với rất nhiều thế lực một hy vọng mờ ảo hư vô như vậy, giống như hoa trong kính trăng trong nước, không có chút ý nghĩa và giá trị sẽ làm bọn chúng bước tới giai đoạn phân liệt, sụp đổ. Thế nhưng Mạc Vân Hải không bị như thế. Tất cả mọi người đều vẫn bám trụ được. Không biết vì sao, Tả Mạc bỗng cảm động. Một cái hy vọng hư vô mờ ảo đổi lấy 10 năm kiên trì không buông tay. Đây là Mạc Vân Hải. Ánh mắt của Thanh Hiểu đảo qua gã ma tộc phía trước, thật sự là hắn không biết vì cái gì mà đại nhân muốn tuyển gã kia. Hắn thấy thực lực của tên này quá tầm thường. Thế nhưng mặc dù hắn không rõ nhưng chuyện mà đại ca đã giao cho thì cũng chỉ có thể cứ tuân lệnh mà làm. Tiêu chuẩn 1 là tuổi còn trẻ. Tiêu chuẩn 2 là phải lợi hại. Thanh Hiểu lẩm nhẩm lại ở trong lòng, hắn lại đảo mắt lướt qua lần thứ 2, sau đó chỉ vào trong đám người, ngươi, ngươi, ngươi. Một hơi chỉ 10 người. A-man đứng ở bên cạnh thấy thế mắt tròn mắt dẹt, mệnh lệnh của tiền bối là, bảo y hiệp trợ Thanh Hiểu đại nhân lựa chọn 10 tên tôi tớ. Sau đó, theo đúng quy trình từng vòng tỉ thí rồi chọn ra kẻ tinh anh. Đám người tụ tập đã hơn 1000 rồi đấy. Sau khi chiến xa của tiền bối vừa vào thành Ngô Ca, toàn bộ thành tức thì oanh động, ngay cả thành chủ cũng đặc biệt chạy tới nghênh tiếp. Thành chủ đều chuyên môn chạy đến nghênh tiếp. Nhìn lão thành chủ già đến mức sắp xuống mồ, mà vẻ mặt vô cùng cung kính lấy lễ vãn bốn đãi tiền bối, A-man cảm thấy quái dị không thốt lên lời. Tiền bối ở tại phủ thành chủ. Sau đó vô số nhân vật nổi tiếng trước ngã sau lên, nỗ lực mời tiền bối, mà không biết cái tên thông manh nào mở đầu làm, cho mỗi ngày có một đám người chạy đến phủ thành chủ cầu khẩn tiền bối chỉ điểm, cho ít nhiều. Hừ, những gã này thực sự là si tâm vọng tưởng. Ngẫm đến thần quyết mà tiền bối cường thưởng, trong lòng A-man ngập tràn hạnh phúc. Gần đây y tu luyện rõ ràng có cảm giác khác hẳn. Thần quyết tiền bối ban thưởng quả nhiên bất phàm. Những người này tập trung tại đây mà không rời đi trông thật khó coi, lại nữa trong đó có không ít những con cháu của những kẻ cường hào địa phương. Tiền bối cũng rơi vào thế khó đành phải nói là cần 10 tên tôi tớ. Sau đó thì như vậy. 1000 người vây quanh cửa phủ thành chủ làm chỗ này chật như nêm cối, cảnh tượng làm cho A-man chắt lưỡi hít hà mãi. Đắc ý thì đắc ý, tâm lý A-man vẫn còn hơi chột dạ. Những tên ở đây, chỉ cần tiện tay chỉ trỏ cũng đều có thể đánh y cuốc đuôi mà chạy. Y cùng lắm chỉ là hảo thủ ở tiểu U Trấn, nếu so với thành Ngô Ca thì xứng đáng gọi là tiểu rắm rắm rồi. Nhìn thấy Thanh Hiểu tiện tay điểm 10 người, lời nói sắp ra miệng y cũng nuốt trở lại. Thanh Hiểu đại nhân hẳn là tự có chủ trương. Được chúng tuyển mừng rỡ như điên, không chúng tuyển tức thì thất vọng thở dài mãi. Bỗng nhiên, trong đám đông có người hét lên, không công bình. Cái này không công bình. Dựa vào cái gì mà họ được tuyển chọn? A-man thầm kêu hỏng bét, trong đám đông có không ít kẻ liều mạng. Nếu tuyển chọn bằng đao thật thương thật thì không cần nói tiếp. Nhưng Thanh Hiểu đại nhân nhìn, như tiện tay chỉ 10 người nên khó trách rất nhiều người không phục. Yên lặng một lát. Bỗng nhiên rất nhiều người theo đó hô hoán. Dù sao không trúng tuyển cũng là đa số, tức thì trước cổng phủ thành chủ đám người nổi giận. Thanh Hiểu không ngờ sẽ gặp phải tình huống này nhưng dù sao hắn cũng không ngốc. Cao mày cẩn thận nhớ lại, nếu là đại ca gặp chuyện như vậy sẽ làm sao? Đại ca dường như chưa gặp tình huống này. Thanh Hiểu suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy đám người này giống tên Hắc Kim không chịu nghe lời. À, con chim ngốc làm thế nào đối phó nó nhỉ? Đánh một trận. Hắc Kim phủ binh là đứa chuyên bắt nạt kẻ yếu. Tại trước mặt đại ca nịnh nọt vô cùng, nhưng mà trước mặt người khác thì rất thích tự cao tự đại. Nó lại tham ăn nên từng tấn công tiểu tháp, sau bị con chim ngốc đánh, cho một trận thật thê thảm tự nhiên trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Đánh cho một trận thật nặng. Thanh Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đại ca muốn bỏ ta cái đạo lý này rồi. Thanh Hiểu không do dự bèn bay lên trời, thanh ba huyền trên cổ tay bỗng dưng từ từ nới ra. Thanh ba huyền duỗi ra phóng thích thanh sắc quang mang nồng đậm, giống như dây cung được kéo thật căng. Cánh tay phải Thanh Hiểu khẽ thu trở về, thanh ba huyền giống như dây cung không một tiếng động bung ra. Vút, vô số quang mang hướng chỗ Thanh Hiểu kéo mở dây cung tụ tập, bầu trời thành Ngô Ca trong nháy mắt sầm xì âm u, quang mang ở chỗ tay kéo dây cung càng lúc càng phát ra ánh sáng chói mắt. Khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ đám đông phía dưới.

Ngô lão đầu lắc đầu nói, Ngô tộc cũng không phải là một tộc lớn, nếu dám sở hữu cực phẩm thần quyết, thì e rằng không những không mang lại sự phồn vinh cho gia tộc, mà còn khiến Ngô tộc lâm vào cảnh diệt tộc. Vì thế, đối với Ngô tộc, chỉ có Tân Ngô Ca thần quyết do đại nhân tu kiến lại mới là thần quyết tốt nhất. Câu nói này của Ngô lão đầu khiến Tả Mạc phải nhìn gã với một con mắt khác hẳn. Thoạt nhìn Ngô lão đầu có thực lực không mạnh, nhưng tầm nhìn lại vô cùng lợi hại, biết cân nhắc nặng nhẹ, quả là một nhân tài hiếm có. Mà đối với nhân tài, thì Tả Mạc luôn luôn thèm muốn. Ngươi có thể nhận ra như vậy đúng là không sai, Tả Mạc cười nói, nhưng sau đó lại nhớ ra một vấn đề khác, liền hỏi lại, tài liệu tương tự như Minh Quỷ Âm Trầm Mộc có thể mua được ở đâu? Nếu như có thể tìm được thêm những tài liệu tương tự như Minh Quỷ Âm Trầm Mộc thì thời gian chữa trị thân thể Tả Mạc cũng được rút ngắn. Ngô lão đầu lắc đầu, Minh Quỷ Âm Trầm Mộc là thứ mà năm xưa thuộc hạ nhờ cơ duyên xảo hợp vô ý có được, chứ loại tài liệu như thế này rất khó mua được trên thị trường, hầu như ai có những tài liệu như vậy đều đem cất giữ cẩn thận, chứ chẳng ai đem ra bán cả. Trên thị phường không bán tài liệu cao giai sao? Tả Mạc hỏi. Trên tay Tả Mạc có không ít đồ vật đáng giá, nhưng lại không có tác dụng tu bổ thân thể hắn, vì thế những thứ đó cũng không cần gấp lắm. Nếu như có thể đem bọn chúng đổi lấy những tài liệu giống như Minh Quỷ Âm Trầm Mộc thì mới đem lại tác dụng lớn nhất cho Tả Mạc. Khuôn mặt Ngô lão đầu hiện lên vẻ suy tư, trong giới này thì không có. Nhưng thuộc hạ nghe nói, ở Minh Trùng giới có một nơi gọi là Vô Song Phường, ở đó chuyên môn giao dịch các loại tài liệu cao giai, có lẽ đại nhân thử đến đó tìm hiểu xem sao. Giới đồ trong tay Tả Mạc chỉ rõ khoảng cách giữa Minh Trùng giới và Ngô Ca Thành cũng không xa, hắn liền ghi nhớ cái tên này. Nhưng đúng lúc này, mặt đất dưới chân mọi người khẽ rung động, thấy vậy Tả Mạc ngẩng đầu lên. Trên khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh mang theo nét tiếu ý nhàn nhạt. Đây chính là thành Ngô Ca sao? Thác Bạt Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thành chỉ cách chỗ y không xa, trên mặt không chút biểu tình hỏi. Trên lưng y đang đeo một thanh kiếm bản rộng màu đen, con tam nhãn thiết vị thú y đang cưỡi thỉnh thoảng lại kêu tê một tiếng, ba con mắt màu huyết hồng lấp lóe hung quang. Toàn thân con tam nhãn thiết vị thú này được bao phủ bởi một lớp giáp xác cứng rắn ánh lên màu sắc như kim loại. Bốn cái chân thô to mạnh mẽ giúp nó dù là đang chạy nhanh vẫn ổn định như thường. Vâng, thủ hạ vội vàng thưa. Đám hộ vệ bên cạnh Thác Bạt Vũ đều là những người nhanh nhẹn và dũng mãnh, trên mặt lúc nào cũng lộ lên vẻ lãnh đạm, bọn họ ngồi vững trên ma kỵ, bất động như một ngọn núi, từ đó có thể nhận ra bọn họ đều là những người thân kinh bách chiến. Mỗi một người trong 500 thiết vệ đều do Thác Bạt Vũ tự tay lựa chọn. Tính tình Thác Bạt Vũ nóng như lửa lại khát máu thị sát nhưng vô cùng thiện chiến. Vì thế 500 thiết vệ dưới tay y cũng chẳng khác gì y, đều là lũ không sợ chết, càng gặp áp chế thì càng hung hãn. Giết sạch Ngô tộc, không để lại một người. Thác Bạt Vũ thản nhiên ra lệnh. Không một ai lên tiếng, nhưng trong mắt đám thiết vệ bắt đầu hiện lên vẻ khát máu. Một khi Thác Bạt đại nhân hạ tàn sát lệnh, thì có nghĩa là bọn họ có thể đại khai sát giới. Thác Bạt Vũ khẽ thúc tạo kỵ tam nhãn thiết vị thú, lập tức thân hình tam nhãn thiết vị thú khẽ trùng xuống rồi nhảy mạnh về phía trước. Gần như cùng lúc đó 500 ma kỵ cũng tiến lên ầm ầm. Thân thể khổng lồ và trầm ổn của tam nhãn thiết vị thú như một tòa núi nhỏ di chuyển với tốc độ nhanh kinh người. 500 ma kỵ thuần một loại hỏa minh mã, tứ chi mạnh mẽ và tráng kiện, bốn vó cứng rắn như sắt thép, gõ lên mặt đất với tần suất cực nhanh vang lên như những nhịp trống ầm ĩ. Mặt đất rung rung, những thanh âm ầm ầm như được truyền ra từ sâu trong lòng đất vang lên nặng nề khiến trong lòng người ta không khỏi rung động không thôi. Trên tường thành của thành Ngô Ca phát ra những tiếng cảnh báo thê lương, phảng phất như muốn xé rách bầu trời. 500 ma kỵ tựa như một dòng lũ kim loại không thể ngăn cản, tốc độ của bọn chúng cực nhanh, khi bọn chúng di chuyển còn phát ra những thanh ầm ầm ầm dày đặc như thấu thẳng vào lòng người, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Bỗng bị chiến tướng cầm đầu đội ngũ giơ thanh kiếm bản rộng màu đen lên. Lập tức sát ý ngập trời ngưng tụ lên thân thanh kiếm bản rộng, đang giơ lên kia khiến màu đen trên thân kiếm bị chuyển sang màu xám, chỉ trong nháy mắt sát ý ngập trời đã biến mất, không gian xung quanh chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến kỳ dị, mang lại cho người ta cảm giác yên tĩnh trước cơn bão lớn. Thanh hắc kiếm chém xuống. Rít, một đạo kiếm quang màu xám dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được lao tới, trước mặt đám thủ vệ của thành Ngô Ca khiến trên mặt đám thủ vệ ấy hiện lên vẻ vô cùng kinh hãi. Rầm, cửa và tường thành của thành Ngô Ca bị đạo kiếm quang kia bổ vỡ. Chỉ thấy một khe rộng cỡ 20 trượng hiện ra trước mắt mọi người. Ma kỵ ảo tới như một dòng nước lũ không thể ngăn cản, chạy xuyên qua khe hở tiến vào trong thành. Sau khi vào thành, ma kỵ vẫn không hề giảm tốc độ, mà đâm thẳng về phía phủ thành chủ như một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Lực lượng kinh người của tam nhãn thiết vị thú và đám ma kỵ khiến vô số gạch đá cứng rắn trên mặt đường ầm ầm nứt vỡ, như bánh quy, tạo thành vô số đá vụn bắn ra xung quanh. Những nơi mà bọn chúng đi qua trở lên hoang tàn, như bị cày qua khiến toàn bộ thành Ngô Ca cũng phải run rẩy. Sát ý Trong lòng Thác Bạt Vũ trải qua quá trình không ngừng tích lũy đã đạt đến điểm cao nhất, lập tức y hét to một tiếng, giết, giết. 500 thiết kỵ đồng thời thét lên, sát khí gần như ngưng thành thực chất, như một cơn lốc xoáy mất đi khống chế ầm ầm càn quét khắp nơi. Trước sát khí khủng khiếp như vậy, cư dân của thành Ngô Ca trở lên vô cùng nhỏ bé, lúc này sắc mặt bọn họ trở lên tái nhợt không còn chút máu nào, hai bàn tay trở lên run rẩy, trong đầu lâm vào một mảnh trống rỗng. Phủ thành chủ đã hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đó chính là mục tiêu của bọn họ. Khí thế của đám thiết kỵ lại tăng lên một lần nữa, tất cả bọn họ bỗng dạp người áp sát thân ma kỵ, lập tức tốc độ của bọn họ lại tăng lên, bọn họ muốn dùng cái khí thể không gì không phá được này, bóp nát cái phủ thành chủ thành mảnh vụn. Đúng lúc này, con ngươi trong mắt Thác Bạt Vũ bỗng co lại. Trước cửa phủ thành chủ có một vị thiếu niên đang đứng yên, xung quanh hắn trống rỗng không có một người. Không biết vì sao, bỗng nhiên trong lòng Thác Bạt Vũ lại dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vô số cuộc chiến sinh tử giúp y có được hành động theo bản năng, lập tức y giơ thanh đại kiếm trong tay lên. Giết! Thanh âm như tiếng sét giữa trời vang lên, sau đó là một kiếm chém xuống. Giết! Đám thủ vệ thiết kỵ giận dữ hét lên, đồng thời vận dụng thần lực trong cơ thể, lập tức vô số tia sáng dùng tốc độ mắt thường không thể bắt kịp được tụ tập về phía thanh kiếm trong tay Thác Bạt Vũ. Chỉ thấy trên thanh hắc kiếm hiện lên một tầng quang mang sắc xám cho yêu dị. Tam U thần kiếm độc đáo do Thác Bạt Vũ sáng tạo ra. Kiếm quang màu xám cho gào thét đánh về phía vị thiếu niên đang đứng trước phủ thành chủ, bên ngoài đạo kiếm quang ấy có ẩn hiện một làn huyết sắc mỏng, phảng phất như vô số ác quỷ đang gào thét bay vòng quanh kiếm quang vậy. Những người đang đứng ở phía xa xa quan sát trận chiến, đều bị đạo kiếm quang kia làm cho phát sợ. Nhưng đạo kiếm quang màu xám ấy như một lực hút kỳ dị, khiến bọn họ có cảm giác như tinh thần của mình như bị đạo kiếm quang kia hút mất vậy. Đại đa số mọi người đều đã được nghe qua thanh danh của Thác Bạt Vũ, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới cảm giác được hắn mạnh hơn lời đồn rất nhiều. Lúc này sắc mặt vị trung niên nhân và vị nam tử âm nhu đã trở lên trắng bệch, hai người bọn họ đại diện cho hai gia tộc gần gũi với Ngô tộc nhất, trong thành Ngô Ca, vì thế bọn họ đang âm thầm tính toán cho bản thân. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy một kiếm kinh khủng như vậy, bọn họ mới phát hiện, dưới sức mạnh tuyệt đối như vậy, ý nghĩ của bọn họ buồn cười đến mức độ nào. Âm Lăng vệ, thật quá cường đại mà. Thác Bạt Vũ mang theo 500 thiết vệ đã đủ để san thành Ngô Ca thành bình địa. Trong lúc mọi người vẫn còn kinh hãi, thì bỗng một vòng sáng màu xanh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đôi mắt Thanh Hiểu hiện lên vẻ hưng phấn, đám ma kỵ đang tràn lên như nước lũ kia không những không làm hắn khiếp sợ, mà hoàn toàn ngược lại khiến máu nóng trong người hắn sôi trào, chiến ý dâng lên ngùn ngụt. Thanh Hiểu đã tận mắt nhìn thấy trận chiến của đại ca và đại trưởng lão. Mà trận chiến ấy được xưng tụng là trận chiến mạnh nhất trong vạn năm qua, trận chiến ấy tác động rất mạnh vào Thanh Hiểu, thậm chí còn có thể làm hắn nhớ đến hết đời. Trong thời gian phiêu bạt trong hư không vô tận cùng với tả mạc đã truyền thụ cho hắn rất nhiều, hơn nữa lại không ngừng được ma luyện, trong gian khổ ở hư không vô tận khiến Thanh Hiểu tiến bộ kinh người. Nhưng trong hư không vô tận, Thanh Hiểu không được chiến đấu cùng với ai, trong khi hắn lại đang trong tầm tuổi huyết khí phương cương. Hơn nữa lúc thường ngày hắn được đám quỷ vụ đồng và Hắc Kim phủ binh kể lại những chiến tích huy hoàng của tả mạc và vi thắng khiến trong lòng Thanh Hiểu luôn lấy hai người họ làm mục tiêu phấn đấu. Nghé con mới sinh không sợ cọp, Thanh Hiểu giống ý như một con nghé con mới sinh, vì thế trong lòng hắn không hề có một chút sợ hãi nào. Ngô lão đầu bảo Thác Bạt Vũ là một cao thủ rất nổi danh. Thanh Hiểu cầu còn không được, trong lòng hắn, đại ca và vi sư chính là thần tượng của hắn, vì thế hắn muốn được giống như bọn họ. Suy nghĩ của Thanh Hiểu rất đơn thuần và chất phác. Đả bại Thác Bạt Vũ. Chỉ thấy Thanh Ba Huyền vươn dài ra bay múa giữa không trung, sắc mặt Thanh Hiểu trở lên chăm chú và nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm vào đoàn thiết kỵ đang ào tới nhanh như điện, khuôn mặt cứng rắn như một tảng nham thạch, không chút động dung. Khi Thác Bạt Vũ dựa vào uy thế của 500 thiết kỵ chém ra một kiếm kia, thì con ngươi của Thanh Hiểu bỗng nhiên rực sáng. Chỉ thấy chân trái hắn bước lên một bước, rồi khom lưng, cong eo lại, thân hình hơ trùng xuống, song trưởng đẩy về phía trước. Thanh thanh tế đằng, vạn tâm đồng kết, hộ ngã tộc nhân. Thanh âm thoảng thoảng như lẩm bẩm này phẳng phất, như tiếng ca của thanh đằng nhất tộc vọng tới từ thời viễn cổ. Lập tức Thanh Ba Huyền đang bay múa trên không trung như nghe thấy lời triệu hồi, bay nhanh tới bàn tay Thanh Hiểu. Chỉ thấy sợi Thanh Ba Huyền mảnh như sợi tóc bỗng kết thành một bức tường đằng. Hào quang màu xanh chảy dọc theo bàn tay Thanh Hiểu bao phủ toàn bộ bức tường, bằng dây leo kia. Sau khi bao phủ toàn bộ bức tường, hào quang màu xanh vẫn không dừng lại, mà tiếp tục truyền vào. Chỉ thấy bức tường dường như được nuôi dưỡng, không ngừng mọc ra vô số chồi non. Sau đó vô số chồi non này bắt đầu sinh trưởng lan tàn khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, một bức tường xanh mướt và xinh đẹp hiện ra trước mắt mọi người. Bên trong phủ thành chủ, tả mạc nghe thấy những lời lẩm bẩm của Thanh Hiểu, khiến hắn hơi thất thần. Bất giác hắn nghĩ tới Thanh Lâm đại ca, Nếu như lúc này Thanh Lâm đại ca được chứng kiến Thanh Hiểu lúc này, thì ắt hẳn đại ca sẽ cảm thấy rất vui mừng. Thanh Đằng nhất tộc sẽ được Thanh Hiểu truyền thừa xuống dưới. Kiếm quang mang đầy khí tức hủy diệt đánh mạnh lên bức tường kết bằng dây mây. Sau đó ầm ầm bạo liệt, rầm, một luồng sáng rực rỡ bao trùm cả bức tường. Hợp lực của cả 500 người vào một kiếm, sao có thể ngăn cản đơn giản như vậy? Hào quang chói mắt xuyên thấu qua những khe hở của bức tường, khiến Thanh Hiểu cảm thấy hai tay khẽ trầm xuống, dường như bức tường kết bằng dây leo kia sắp sụp đổ vậy. Hắn hít sâu một hơi, thanh mang trong mắt tăng vọt, lập tức thần lực trong cơ thể điên cuồng truyền vào trong bức tường dây leo. Ở trong hư không vô tận, mỗi một trận chiến đều vô cùng gian nan. Nếu không phải có Tả Mạc và Chim Ngốc bảo hộ, thì với cảnh giới của hắn không thể tồn tại trong hư không vô tận được. Sau 10 năm phiêu bạt, tuy hắn vẫn không có được bản lĩnh tồn tại trong hư không vô tận, nhưng đã có thể tự mình ngăn cản một mặt, và tham dự vào những trận chiến khốc liệt. Bất cứ quái vật nào tồn tại trong hư không vô tận đều mạnh hơn hắn rất nhiều, điều này có nghĩa là lần chiến đấu nào hắn cũng nằm ở thế hạ phong tuyệt đối. Ở thế hạ phong này không chỉ có hắn mà còn chúng tiểu. Có lẽ duy chỉ có Chim Ngốc là không bị mà thôi. Nhưng dù ở trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, hắn và chúng tiểu vẫn không ngừng liều lĩnh tìm kiếm thắng lợi, chiến đấu gian khổ trong thời gian dài như vậy, giúp hắn có được khả năng kháng lại áp lực và sự bền bỉ vô cùng khiếp người. Tuy lúc này hắn cảm thấy áp lực rất cường đại, nhưng loại áp lực này, so với chiến đấu mà hắn gặp ngoài hư không vô tận thì không cùng một cấp độ. Thanh mang trong mắt Thanh Hiểu sáng lên cực điểm, hắn không hề giữ lại chút thần lực nào. Kiếm quang bạo liệt điên cuồng cắt phá bức tường dây leo, khiến vô số cành lá bay toán loạn khắp nơi. Đúng lúc mọi người cứ tưởng bức tường Thanh Đằng sẽ bị kiếm quang xuyên thấu, thì bỗng những vết thương trên bức tường Thanh Đằng tuôn ra vô số mầm cây, rồi sinh trưởng nhanh chóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm quang không ngừng cắt phá những mầm non mới sinh, nhưng tốc độ sinh trưởng của mầm cây lại càng nhanh hơn. Khi kiếm quang càng lúc càng ảm đạm, thì bức tường Thanh Đằng vẫn liên tục sinh trưởng, và tu bổ lại khiến những vết thương trên bức tường Thanh Đằng càng lúc càng ít. Bức tường Thanh Đằng không chỉ không ngừng tu bổ vết thương, mà còn lan tràn sang bốn phía với tốc độ kinh hoàng. Sau khi chôn vùi đạo kiếm quang kia xong, thì một bức tường Thanh Đằng có độ cao chừng 50 trượng, chiều rộng tầm 100 trượng hiện ra trước mắt mọi người. Một cái bóng khổng lồ mờ ảo che phủ một nửa thành Ngô Ca, đồng thời che phủ cả Thác Bạt Vũ và 500 thiết kỵ đang lao tới. Thác Bạt Vũ chỉ cảm thấy không gian trước mặt trở lên tối sầm, bởi một chiếc bóng cực lớn đã che phủ toàn bộ bọn hắn, khiến sắc mặt y đại biến. Lần này, đã trúng thiết bản rồi. Y chưa bao giờ gặp một người có thể dùng sức bản thân ngăn được một kiếm hợp lực của y và 500 thiết kỵ. Y cũng chưa bao giờ gặp một bức tường Thanh Đằng khủng bố kinh người như thế. Sao cường giả có cấp bậc như vậy lại xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như thành Ngô Ca được? Chiếc bóng khổng lồ che khất cả bầu trời, khiến y cảm thấy chiếc bóng như một chiếc mồm đầy máu sâu không thấy đáy, đang chuẩn bị thôn phệ bọn họ. Bất giác y ý thức được, tình huống mà mình gặp phải càng lúc càng xấu rồi. Đúng lúc này, từ phía trước vang lên một tiếng quát khẽ. Chỉ thấy bức tường Thanh Đằng khổng lồ hướng về phía đám người Thác Bạt Vũ đè xuống, khi chiếc bóng bao phủ toàn bộ bọn họ, bỗng toàn thân bọn họ như bị dây leo cuốn lấy, không thể động đậy, chỉ biết trở mắt nhìn bức tường Thanh Đằng càng lúc càng ép lại gần. Âm mưu. Đây nhất định là một âm mưu. Trước khi Thác Bạt Vũ bị bóng tối hoàn toàn che phủ, trong đầu y bỗng nảy lên một ý niệm. Trong thời điểm vi diệu như thế này, bất cứ động tĩnh nào cũng đều được phóng đại. Cuộc chiến ngầm giữa Âm Lăng Vệ và Bắc Nguyên Băng Phủ nhìn qua thì không tạo ra chút sóng gợn nào, nhưng trong góc tối không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú theo dõi. Ở Minh Cảnh, Thác Bạt Vũ không được coi là cao thủ hàng đầu, thậm chí còn chưa xứng là cao thủ nhất lưu, nhưng hắn dũng mãnh thiện chiến, là một trong những hảo thủ của Âm Lăng Vệ, rất nhiều người đã từng nghe qua tên tuổi của hắn. Nhưng hảo thủ như vậy, mang theo 500 thiết kỵ xông trận lại bị thua chỉ bởi một chiêu của một thiếu niên, mà chưa ai biết tới. Lập tức Thanh Hiểu trở nên nổi tiếng. Có thể chính diện đánh bại Thác Bạt Vũ xuất lĩnh 500 thiết kỵ xông trận, người hơi có chút kiến thức sẽ biết thực lực của thiếu niên này khủng khiếp tới mức nào. Chiến pháp mà ma tộc am hiểu nhất chính là tổng hợp sức mạnh của mọi người, thần lực của 500 người tập trung trên người Thác Bạt Vũ, chiến lực của Thác Bạt Vũ đã không thua kém cao thủ nhất lưu chút nào. Nhưng Thác Bạt Vũ vẫn bị đánh bại. Có thể đánh bại cao thủ nhất lưu vậy, thực lực phải mạnh tới mức nào? Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện lại có thực lực cường hãn, như thế làm sao không khiến người ta kinh ngạc chứ? Thiếu niên tóc bạc kéo quan tài, chiến xa hoàng kim hoa lệ, thiếu niên cường hãn và Thanh Đằng kỳ dị. Tổ hợp như vậy nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thâm sâu khó dò. Bất luận là Tả Mạc hay là Thanh Hiểu đều không quá để ý tới trận chiến vừa rồi. Địch nhân như Thác Bạt Vũ còn chưa xứng làm đối thủ của bọn họ. Tả Mạc tập trung toàn bộ thời gian vào việc bồi bổ thân thể, hiệu quả của gốc minh quỷ âm trầm mộc kia rất tốt, làm Tả Mạc bắt đầu chú ý tới việc sưu tầm các loại tài liệu.